Tính kế bạch tập, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ghé sát tai cô, nhẹ nhàng hứa hẹn, đợi anh về, anh sẽ đưa em ra ngoài. Khi Kiều Trà tỉnh dậy, trong phòng đã không còn lục lãng, dây trói thường ngày trên người cô cũng được thay bằng bộ đồ ngủ bình thường. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi đến cửa, tay từ từ đặt lên tay nắm cửa. Vừa phấn khích vừa lo lắng nhấn xuống, cửa thực sự mở ra, không thể tin nổi, cô từ từ bước ra khỏi phòng, bên ngoài là một ngôi nhà lớn và xinh đẹp, trang trí đơn giản nhưng không hề đơn điệu, đủ để thấy gu thẩm mỹ của chủ nhà, còn cánh cửa phòng cô vừa bước ra là thứ xấu xí nhất. Sau khi cải tạo, cửa đầy vết hàn sát, như một vết sẹo ăn mòn trên quả táo hoàn hảo. Khiến cả quả táo không thể ăn được, chỉ có thể vứt vào thùng rác. Úp, úp, úp, chú chó con trong lồng. Thấy cô, lăn lộn chạy đến bên cô, vẫy đuôi không ngừng, Kiều Trà bế nó lên, ôm vào lòng, khám phá nơi mình đang sống. Là một biệt thự độc lập, lục lãng cho phép cô tự do đi lại trong nhà, nhưng trước và sau nhà đều có vệ sĩ lạnh lùng canh gác. Cơ bản không có con ruồi nào bay vào được. Lâu rồi không thấy ánh nắng. Kiều Trà mang chú chó ra sân chơi. Tiện thể tắm nắng. Kiều Trà, cô quay đầu lại. Trên ban công bên cạnh, một người phụ nữ đeo kính râm, tay cầm tách cà phê. Có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Hóa ra là người quen cũ. Cô cố gắng nở nụ cười. Hóa ra là Hàn Na. Cô cũng sống ở đây. Hàn Na có chút lúng túng, biết vậy đã không gọi, không biết mình nói gì nữa, có lẽ muốn xem trò cười. Dù sao trên mạng gần đây chuyện nóng nhất là công tử nhà họ Lục bị tâm thần. Thậm chí bạn gái bị giam cầm không thấy mặt, cô chưa từng nghĩ chàng trai thanh tú đó lại là một người tâm thần. Lục lãng luôn lạnh nhạt với cô biết rất ít về anh. Nhưng sự biến mất lâu ngày của Kiều Trà khiến cô không khỏi nghi ngờ. Đồng thời cũng có chút may mắn vì đã thoát thân sớm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Kiều Trà không hề hấn gì, càng khiến cô tò mò. Ngược lại, Kiều Trà sau khi chào hỏi, liền ôm chú chó đi vào, dường như không muốn gặp mặt. Theo lý, Kiều Trà sau khi cướp lục lãng, nên kiêu ngạo với cô mới đúng. Chứ không phải bây giờ bỏ chạy. Kiều Trà, có thể nói chuyện không? Về lục lãng, cô vội vàng gọi, bước chân Kiều Trà dừng lại. Dường như không muốn, nhưng vì nể mặt, cô miễn cưỡng gật đầu. Cô luôn như vậy, chỉ cần thái độ của người khác mềm mỏng một chút, cô sẽ không dễ dàng từ chối. Bao năm rồi cũng không thấy tiến bộ. Hàn Na nhìn quanh ngôi nhà. Bên trong đã được cải tạo hoàn toàn. Người sống ở đây phần lớn là giàu có. Cô cũng phải tốn nhiều công sức mới mua được từ tay người khác. Dù không có lục lãng, cô cũng có thể tìm được người khác như cố lãng, trầm lãng. Ngồi đi, Kiều Trà từ bếp mang ra một tách cà phê, đưa cho cô, thu lại ánh mắt dò xét. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, thử thăm dò. Không ngờ hai người sống bên cạnh, ở đây môi trường cũng tốt, không phải nghe những lời lẽ thô tục trên mạng, cũng yên tĩnh hơn. Ừ, Kiều Trà nắm chặt tách trà, cúi đầu im lặng, dường như nhận ra phòng khách quá yên tĩnh. Cô miễn cưỡng đáp lại, Hàn Na không khỏi quan sát kỹ cô, làn da có chút nhợt nhạt không tự nhiên, bây giờ rõ ràng là mùa hè. Nhưng Kiều Trà vẫn mặc áo dài quần dài, nhận ra ánh mắt của cô. Kiều Trà không tự nhiên kéo tay áo, che đi cổ tay, càng che càng lộ, cô giả vờ quan tâm. Có phải, lục lãng đối xử không tốt với cô? Anh ấy, cô dường như khó xử. Không yên nhìn vệ sĩ bên ngoài, nuốt lại những lời muốn nói. Chẳng lẽ anh ấy thực sự như trên mạng nói? Những người này đang canh giữ cô sao? Cô cân nhắc từ ngữ, nhưng không thể phủ nhận. Khi càng đến gần sự thật, trong lòng cô tràn đầy niềm vui đen tối và bí mật. Lúc này Kiều Trà dường như thực sự tìm được người để tâm sự. Nắm lấy tay cô, nước mắt lưng tròng nhưng không dám nói lớn, sợ làm kinh động người ngoài cửa sổ. Hàn Na hiểu ý cô. Cuối cùng Kiều Trà tìm được một phòng xa vệ sĩ. Sao vậy? Cô nghi ngờ. Kiều Trà đột nhiên đứng lại, quay người, khuôn mặt buồn bã đã biến mất, thay vào đó là nụ cười. Miệng khẽ mở, 1, 2, 3, chết tiệt. Hàn Na nghĩ không ổn, quay người muốn đi nhưng cơ thể mềm nhũn, không còn sức, ngã xuống đất, chỉ còn đôi mắt có thể trừng trừng nhìn kẻ sát nhân trước mặt. Kiều Trà nhìn đồng hồ, đúng như dự đoán, may mà thuốc lục lãng cho cô vẫn còn. Cô còn lo không biết có tác dụng không. Cô lặng lẽ kéo Hàn Na vào phòng, nhanh chóng lột quần áo của cô ta, rồi trói chặt lại. Ánh mắt liếc thấy sự giận dữ của Hàn Na, nhưng Kiều Trà không hề sợ hãi. Hàn Na, cô trước đây thông minh lắm, sao bây giờ lại ngu ngốc thế này? Tôi giả vờ một chút đã dụ được cô đến. Cô nắm cầm Hàn Na, chậc chậc, nhưng cô cũng không phải tốt bụng đến thăm tôi, là muốn xem tôi thảm hại thế nào chứ gì. Cô luôn như vậy, một khi lòng dạ độc ác trỗi dậy, đầu óc cũng không còn. Sau khi thay quần áo của Hàn Na, trang điểm giống cô ta, đeo kính râm, chỉ cần không nói, rất giống, chuẩn bị xong, cô định ra khỏi phòng, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay lại, ngồi xuống bên cạnh Hàn Na, tát mạnh vào mặt cô ta, dấu tay nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, mặt cô ta từ đỏ chuyển xanh, nếu ánh mắt có thể biến thành dao sắc, Kiều Trà chắc đã bị đâm ngàn nhát. Cô vô tội nhún vai, chừng tôi làm gì, đây là trả lại cho cô. Cô quên rồi sao, cô gửi nó ở chỗ tôi, bao năm rồi, cuối cùng cũng trả lại. Cách chương.